Vương Hủ khó chịu nói. Ông đây học lịch sử Trung Quốc, chuyên nghiên cứu thời Xuân Thu Chiến Quốc. Biết chưa hả, ông đây là phần tử bạch chuyên. Hai, biết chưa hả, Miêu Gia nói. Chậc, chậc, nếu thiếu hiểu biết là một lưỡi kiếm sắc bén thì ngươi chính là thần thoại Vạn Kiếm Quy Tông trong chốn võ lâm. Hừm, để ta giải thích cho ngươi biết. Thật ra chuyện này có liên quan tới sự ra đời của một kẻ nào đó tại châu Âu. Ngày 20 tháng 4 năm 1889, kẻ có ảnh hưởng cực lớn tới tiến trình lịch sử của nhân loại sẽ chào đời. Mỗi khi một nhân vật cấp ma vương sắp sinh ra trên thế giới, xung quanh xuất hiện rất nhiều dấu hiệu, chúng có tính chất tương tự với khải huyền trong kinh thánh. Không thể né tránh, không thể ngăn cản, vì vậy, đợt huyết tế của Jack the Ripper chính là một nghi thức. Vương Hủ trả lời, ồ, ra là vậy. Rốt cuộc ngươi đang nói đến người nào? Chuyện này mà ngươi cũng không biết. Ta không biết, ta từ chối trả lời. Hơn nữa, ta muốn nói. Vương Hủ ngắt lời hắn. Rồi, ta Vạn Kiếm Quy Tông là được chứ gì, o chú thích o. Một, tác phẩm I Am Legend của Richard Matheson được xuất bản ở Việt Nam dưới tên Thành Phố Chết. Tác phẩm này được bình chọn là một trong những tiểu thuyết có sức hút nhất trong thế kỷ 20 và nằm trong danh sách 10 tiểu thuyết được bình phẩm nhiều nhất trong thể loại kinh dị. Câu chuyện kể về cuộc chiến thầm lặng giữa nhà khoa học ưu tú Robert Neville với loại virus nhân tạo nguy hiểm đã xóa sạch loài người trên trái đất. Những người may mắn sống sót sau trận dịch ấy đều biến thành một loài sinh vật khát máu sống về đêm. May mắn thay, Robert Neville là người duy nhất miễn nhiễm và sống sót giữa thành phố New York hoang tàn, khi cả thành phố này và có lẽ cả thế giới đã hoàn toàn bị diệt vong. Trong suốt 3 năm sống đơn độc, ngoài thời gian tìm kiếm thức ăn cùng với chú chó Sam, anh dành thời gian cho việc nghiên cứu nhằm tìm ra loại kháng sinh chống lại loại virus nguy hiểm kia và mòn mỏi gửi những thông điệp qua sóng radio với hy vọng nhỏ nhoi tìm được một ai còn sống sót như anh ngoài thế giới khắc nghiệt kia. Câu chuyện đã được chuyển thể thành phim và công chiếu vào năm 2007 do Francis Lawrence đạo diễn và Will Smith đóng vai chính. Nguồn 2, nguyên tác là Bai Chuan, chỉ phần tử chỉ chuyên nghiên cứu tri thức chứ không tham gia hoạt động chính trị. Danh xưng này phổ biến ở thời kỳ đầu của cách mạng văn hóa. Cách chương